Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1055, chương 1055 Phù Dâu Đại Tác Chiến. Không đợi Lý Tư cắt đứt điện thoại, Minh Ca vội nói, ta cuối tuần không quá phương tiện. Lý Tư kinh ngạc, người đại di mụ lại tới nữa. Cái gì gọi là lại? Nữ nhân đại di mụ mỗi tháng đều tới có được không? Minh Ca phổ cập khoa học vô lực, chỉ phải giải thích, không phải, ta là nghĩ ra đi tìm một phần kiêm chức. Lý Tư lập tức hỏi, người tiền lương nhiều ít? Gia hỏa này chẳng lẽ không biết nhà mình công ty công nhân tiền lương nhiều ít? Minh Ca báo thuế trước số. Điện thoại kia đầu Lý Tư trầm mặc, Minh Ca không chờ đến hắn nói chuyện. Chỉ có thể vô cùng xin lỗi nói, nếu là không có việc gì nói, ta trước quải điện thoại. Lý Tư lại nói chuyện, ngươi muốn làm cái gì kiêm chức? Phụ cận đều là người giàu có chỗ ăn chơi, ta nghĩ tìm cái phòng tập thể thao làm bồi luyện kiêm chức. Minh Ca dừng một chút, ta từ Lý Tư tiên sinh nơi này phát giác ta chính mình rất có thể đánh một khác mặt. Tuy rằng nàng đối bồi luyện thật sự không có hứng thú. Bất quá tùy hứng tiền đề là có tiền. Nàng hiện tại còn không có tùy hứng tư bản A. Ta cho ngươi người giới thiệu. A, Minh Ca có điểm ngốc. Người này phải cho nàng giới thiệu kiêm chức vẫn là giới thiệu công tác. Ngươi nếu là xác định phải làm bồi luyện, ta có thể giúp ngươi giới thiệu khách hàng. Minh Ca quả thực vô cùng kinh hỉ. Kia thật là quá hảo bất quá, kia ta yêu cầu đi trực thuộc cái tập thể hình hội sở sao? Hoặc là yêu cầu đăng ký cái gì sao? Người yêu cầu suy nghĩ một chút ngươi một giờ thù lao là nhiều ít. Này thật đúng là cái vấn đề. Minh Ca nghĩ nghĩ, ta trước đi ra ngoài khảo sát thị trường sau đó lại định. Lý Tư lại nói, ta ngày mai giúp ngươi hỏi một chút. Đây là muốn đảm nhiệm nhiều việc ý tứ. Bất quá nơi nào có người sẽ vô duyên vô cớ băng nhân làm việc a. Không đợi Minh Ca nói không cần, Lý Tư tiếp tục lại nói, ngày mai buổi sáng 8 giờ đi lên ăn trước bữa sáng, Minh Ca. Nàng còn chưa nói lời nói, Lý Tư lại nói, đúng rồi ngươi sẽ lạc bánh nướng áp chảo không? Minh Ca hữu khí vô lực đáp, ta sẽ không. Bánh trứng đâu? Minh Ca chột dạ khí đoàn. Cũng sẽ không. Sủi cảo đâu? Sẽ làm không? Minh Ca liền tưởng xúc đến góc tường đi. Ta đặc biệt dài là xào rau. Mì phở khó khăn quá cao. Ta sẽ không? Lý Tư ngữ khí thanh âm như cũ không có gì biến hóa. Vậy ngươi đêm nay thượng tra một chút như thế nào bánh nướng áp chảo? Ngày mai ta dạy cho ngươi. Nàng làm gì muốn học a? Loại này hình ngoạn ý nàng không có hứng thú nhã miệt đát. Hơn nữa nghe được Lý Tư nói muốn dạy nàng, liên tưởng đến mỗi lần hắn nói bồi nàng luyện nói, Minh Ca thật sâu cho rằng lúc này đây nói không chừng là nàng dạy hắn đâu. Đêm nay thượng Minh Ca không hứng thú tu luyện, nàng ôm chăn ngủ ngon, đại khái là bởi vì ngủ trước bù lại. Nàng mơ thấy chính mình đang ở lạc bánh nướng áp chảo. Lạc a lạc, trong nồi đột nhiên nhảy nhót ra tới một con cá, kinh nàng một thân mồ hôi lạnh. Sau đó liền tỉnh, nhìn lên, thiên đã đại lượng, đang muốn nhìn xem vài giờ đâu. Đầu giường điện thoại vang lên khởi, cái này cũng không cần xem thời gian. Khẳng định là đúng giờ 8 giờ. Rửa mặt đánh răng xong Minh Ca ăn mặc đồ thể dục lắc lư lên lầu. Lý Tư trên người đã buộc lại cái tạp dề. Một cái cao cao đại đại ngũ quan nghiêm túc nam nhân hệ cái. Tạp dề, hình ảnh này cảm quá quái. Làm Minh Ca có loại tưởng cầm di động chụp được tới xúc động. Đem một khắc kiện hồng nhạt tạp dề ném. Cho Minh Ca, vẻ mặt nghiêm túc Lý Tư yêu cầu Minh Ca rửa tay. Sau đó từ ban đầu cùng mặt làm khởi, Lý Tư tựa như giảng bài giống nhau ở giảng hòa mặt chú ý hạng. Mục công việc, Minh Ca cũng đã như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại, toàn bộ châu Á công ty thủ tịch chấp hành quan. Hắn nơi nào tới nhiều như vậy thời gian thảnh thơi giống cái gia đình bà chủ giống nhau. Cùng mặt a, rong dài, còn không bằng hai người đi đánh một trận đâu, đã hiểu sao? Minh ca theo bản năng gật gật đầu, sau đó Lý Tư liền đem chính mình vị trí nhường cho Minh ca. Vậy ngươi cùng mặt đi, làm ta nhìn xem ngươi cùng thế nào. Minh ca, may mắn nàng tối hôm qua thượng bù lại một chút tri thức. Mặt dùng nước sôi năng hảo, tỉnh nửa giờ, lại hòa hảo dùng chày cán bột cán khai sái rau hẹ cùng dầu muối. Cuốn thành cuốn cắt thành từng khối, sau đó lại cán khai ném vào trong nồi. Ngồi ở cái bàn bên thủ tịch quan đại nhân vẻ mặt nghiêm túc giúp Minh ca đem bánh nướng. Áp chảo cắt thành từng khối, gắp một khối ở chính mình trong miệng nếm nếm. Có điểm ngạnh, bất quá lần đầu tiên làm, vẫn là rất không tồi. Minh ca cũng ngồi ở cái bàn bên, nàng xem xét mắt thủ tịch quan đại nhân nhiệt tốt sữa bò. Nhíu nhíu mày lại không có nói chuyện. Lao động sáng sớm thượng cũng uống không đến chính mình thích đông đông. Thật là lược tâm tác, mấu chốt nhất là nàng đôi bánh nướng áp chảo vô cảm a vô cảm, đặc biệt là chính mình động thủ làm về sau. Nghe thấy một cái mũi khói dầu vị, nàng không có nửa điểm muốn ăn dục vọng, bất quá nghĩ đến một hồi còn muốn cùng vị này thủ tịch đại nhân quăng ngã đập đánh. Minh ca miễn cưỡng ăn vài thứ. Chờ ăn xong, hai người phi thường có ăn ý, một cái thu thập cái bàn, một cái thu thập phòng bếp. Lý Tư đối từ phòng bếp ra tới Minh ca nói. Trên bàn trà có phân tư liệu ngươi nhìn xem. Minh ca ngồi trên sofa đi xem tư liệu, vừa nhấc mắt phát giác Lý Tư ở kéo nhà ăn cùng phòng bếp đìa, cửa sổ sát đất chiếu vào ánh mặt trời. Dừng ở nam nhân trên người. Nam nhân sườn mặt tuy rằng không có biểu tình, chính là trên người hắn lại cho người ta một loại ấm áp cảm giác, cái nào nữ nhân gả cho như vậy một. Gia đình nấu phu, cũng là một kiện thực hạnh phúc sự a. Người nam nhân này muốn nhan giá trị có nhan giá trị, muốn dáng người có thân hình, hơn nữa trong nhà tiền tiêu không xong, hiện giờ lại như vậy hiền huệ. Quả thực chính là nữ nhân trong mắt hoàn mỹ trượng phu. Minh ca đáy lòng than một tiếng. Đột nhiên liền tưởng, người nam nhân này có thể hay không đối chính mình thê tử cũng là mỗi ngày yêu cầu bồi luyện a đấu. Kiếm a tiết tấu, nhà người khác kết hôn thời điểm đêm động phòng hoa chúc đêm xuân trướng ấm. Lý Tư nếu là kết hôn, khả năng chính là vật lộn vật lộn vật lộn. Đấu kiếm đấu kiếm đấu kiếm. Bất quá cái này ý niệm lập tức đã bị nàng đánh mất. Rốt cuộc loại sự tình này người bình thường làm không được. Nhìn đến văn kiện thượng những cái đó số liệu, Minh ca di một tiếng, lực chú ý bị kéo về ở văn kiện thượng. Này phân văn kiện thượng thống kê chính là phụ cận những cái đó tập thể hình hội sở nhóm, bình thường bồi luyện cùng cao cấp bồi luyện mỗi giờ giá cả. Nữ tính bồi luyện phải bị nam tính quý một ít, mặt trên còn kỹ càng tỉ mỉ liệt kê này đó tương đối nổi danh bồi luyện huấn luyện viên cụ thể bồi. Luyện hạng mục, Minh ca thậm chí nhìn đến có mấy cái thu phí pha cao bồi luyện nữ tính mặt trên bồi. Luyện nội dung bao gồm hạng nhất bồi ngủ, một buổi tối thời gian. Lý Tư liền đem này đó số liệu toàn bộ thống kê hảo. Minh ca đột nhiên cảm thấy. Xem ở này đó số liệu mặt mũi thượng, nàng cũng đến chịu thương chịu khó cùng Lý Tư quăng ngã đập đánh, đem tư liệu xem xong. Lý Tư đã đem mà kéo hào, ngồi ở Minh ca bên người, người tính toán đem chính mình như thế nào định giá. Minh ca phi thường khiêm tốn thỉnh giáo, ngài có hay không cái gì tốt kiến nghị? Lý Tư như vậy ái đập, này đó bồi luyện nói không chừng hắn đều đi tìm đâu. Cho nên Minh ca này hỏi chuyện phi thường thành khẩn, Lý Tư ngón tay thon dài chỉ đến văn kiện. Thượng thu vào nhiều nhất một lan, người có thể đem chính mình định giá vì nàng gấp hai. Minh ca gật đầu, ân, hết chương.